Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 288. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Tịch nhìn con ngươi nóng bỏng của anh, trong lòng hừng hực dục vọng. Vẻ mặt mê ly kia khiến cả người cô cũng nóng lên. Người đàn ông có chút men say chỉ đơn giản là một kẻ khát tình. Chưa kể ánh mắt của anh còn đầy khao khát đối với cô. Cô cũng muốn, nhưng không, Vu Tịch cau mày nói. Làm gì? Anh nắm lấy tay cô, chà sát qua lại trên quần của mình. Không thể nào. Hừm, anh như thế này trước chỉ có thể giúp ta. Hu hu, không dùng miệng, anh là anh chàng này. Nhưng làm sao anh sẵn sàng lợi dụng miệng của cô? Anh nắm lấy tay cô và chạm vào nó. Khoảnh khắc chạm vào, cô đã ngất ngây khiến anh chỉ muốn thở dài. Đừng di chuyển, giọng anh gần như run rẩy. Khi cô di chuyển một lần nữa, anh cảm thấy rằng anh muốn được giải phóng. Nhưng làm sao anh có thể bằng lòng? Vẫn chưa đủ, cảm giác thật kỳ lạ. Anh vẫn muốn tiếp tục, không muốn dừng lại một chút nào. Vu Tịch đột nhiên cảm thấy tay mình nóng ran, lập tức không biết phải làm sao. Chỉ là cô lái xe rất trơn nhưng cô đi xe thật sự chưa bao giờ làm như vậy hai lần. Đột nhiên, cô cảm thấy mới lạ và ngạc nhiên. Chà, thật là nóng quá, khó quá, nó thật sự chuyển động. Cố Lâm Hàn cau mày và có vẻ như anh rất thích nó. Vu Tịch cảm thấy mặt đỏ tim đập, liền cúi đầu mím môi cười còn trong lòng rất phức tạp. Anh nắm lấy tay cô và bắt đầu di chuyển. Anh đã làm điều đó trong khi nói chuyện với Tịch. Ngoan, em thật lợi hại. Ngoan, đừng dừng lại. Vậy là xong. Em thật dễ thương. Chà, lời thì thầm của anh khiến Vu Tịch càng đỏ mặt hơn. Anh thật sự đang nói về cái gì vậy? Nhưng mà cô cảm thấy rằng cô đã được động viên rất nhiều. Phụ nữ cũng cần sự khẳng khái như vậy. Cố Lâm Hàn thật sự thấy rằng anh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái hơn bây giờ. Vừa nhắm mắt, vừa ôm Vu Tịch không ngừng xoa nắn cơ thể cô. Ngoan, anh muốn hôn em có được không? Vu Tịch cúi đầu ngượng ngùng. Chỉ cảm thấy anh đang nhìn. Một mảnh lửa nóng khó có thể bốc hơi. Chỉ mong rằng cảm giác này sẽ kết thúc sớm hơn. Nhưng nhìn anh thoải mái như vậy, cô cũng cảm thấy rất hài lòng. Cuối cùng, Cố Lâm Hàn đã kết thúc. Vu Tịch lặng lẽ nhìn tay mình. Chà, anh bạn này. Cố Lâm Hàn ôm Vu Tịch, cúi đầu hôn lên trán cô. Đầu vẫn còn trống rỗng và cơ thể đầy mồ hôi. Anh ôm cô nhẹ nhàng nói. Ngoan, có chuyện gì? Vu Tịch rên rỉ. Anh thật đáng ghét. Cố Lâm Hàn mỉm cười. Sao vậy? Em xấu hổ chết mất. Cô rối tung cả lên. Cảm thấy mình thật xấu hổ. Cố Lâm Hàn nói. Không sao, em rất dễ thương. ULGT. Thẩm mỹ của một người đàn ông có phải do cơ thể thúc đẩy? Vu Tịch nhìn anh không nói nên lời. Cách chương.